Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2746 hóa ra là điện thoại của Tống Kinh. Bình thường Tống Kinh rất ít khi liên lạc với anh Lâm Trinh bấm nghe. Bên kia điện thoại vang lên giọng nói vui mừng của Tống Kinh. Chủ tịch Lâm, bùng nổ rồi, ha ha ha, bùng nổ, cái gì bùng nổ, Lâm Trinh không hiểu ra sao. Doanh thu của phim điện ảnh Chiến Hổ. Chủ tịch Lâm, bây giờ cậu đã là người nổi tiếng, Tống Kinh kích động nói. Lúc này Lâm Trinh mới biết, 3 ngày trước phim Chiến Hổ đã được chiếu tại các rạp. Vốn dĩ Tống Kinh không đặt hy vọng vào bộ phim này lắm. Dù sao nội dung của bộ phim này khác với thị hiếu bây giờ. Khán giả thích xem phim kiểu Marie Su hoặc Cung Đình Xuyên Qua, nhưng bộ phim này lại là điện ảnh về chiến tranh cực kỳ hiếm có, rất ít người yêu thích. Cộng thêm bản thân bộ phim này sử dụng toàn người mới, không có bất kỳ ai có lượng fan hâm mộ đông đảo. Nếu không phải có thần Y Lâm chống đỡ thì hoàn toàn không được nhiều người quan tâm. Nhưng chung quy thần Y Lâm đóng vai trò một bảng hiệu quảng cáo rất tốt. Dương Hoa nổi tiếng trong nước, thần Y Lâm cũng là đối tượng được nhiều người chú ý. Tống Kinh cho rằng bộ phim này chỉ dựa vào gương mặt của thần Y Lâm để bán được 5-600 triệu lấy lại vốn hoàn toàn không thành vấn đề. Nào ngờ chỉ mới 3 ngày đã phá nhiều kỷ lục phòng vé điện ảnh trong nước, doanh thu đạt gần 2 tỷ. Chỉ riêng doanh thu lượt chiếu đầu đã đạt gần 500 triệu. Các nền tảng đưa ra số điểm bình quân là 9,5 điểm trở lên. Đây đúng là kỳ tích. Phải biết bộ phim này được tuyên truyền không tính là mạnh, nhưng doanh thu bùng nổ như vậy có nghĩa lời truyền miệng rất tốt. Mà một khi lời truyền miệng lan rộng, doanh thu những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ L3N đỉnh cao mới. Chủ tịch Lâm, tôi đoán doanh thu cuối cùng của bộ phim này sẽ đạt gần 6 tỷ. Lịch sử điện ảnh trong nước không có bộ phim nào có doanh thu cao như vậy. Chủ tịch Lâm, nhờ vào sự chỉ đạo sáng suốt của cậu mới có một bộ điện ảnh huy hoàng như vậy. Tống Kinh vô cùng kích động, nói chuyện cũng không lưu loát. Chuyện này cũng không thể thiếu sự nỗ lực của các ông, Lâm Trinh cười nói. Chủ tịch Lâm khiêm tốn quá. À đúng rồi chủ tịch Lâm, hôm nay ở khách sạn Minh Châu sẽ tổ chức lễ mừng công, không biết cậu có tiện. À, cô Tô Dư cũng sẽ đến. Bây giờ cô ấy đã là ngôi sao lớn rồi, Tống Kinh cười nói. Lâm Trinh vốn không muốn đi, nhưng nghe nói Tô Dư cũng đến, anh suy nghĩ một lúc vẫn đồng ý, tối tôi sẽ đến, nhưng không phải với thân phận chủ tịch Lâm. Tôi uống cùng Tô Dư ly rượu rồi sẽ đi, đừng để ai quấy rầy tôi, Lâm Trinh nói. Cũng đã lâu không gặp cô ấy. Được, được, chủ tịch Lâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa, Tống Kinh vội vàng gật đầu. Lâm Trinh cất điện thoại đi, thở ra một hơi khí đục. Anh không có ý che giấu thân phận chủ tịch Lâm, thực sự là với tình hình bây giờ anh không thích hợp dùng thân phận của chủ tịch Lâm để tiếp xúc với Tô Dư. Phải biết rằng Tô Nhu bị hại mù mắt là bởi vì anh liên lụy. Bây giờ 13 thế lực cô Phong vẫn đang theo dõi anh từng phút từng giây. Nếu để bọn họ biết Tô Dư thân thiết với chủ tịch Lâm, khó tránh sẽ bị 13 thế lực cô Phong chú ý, lúc đó Tô Dư sẽ gặp phiền phức. Cách chương.